Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2889, chương 2888, đào ra củ cải mang ra khỏi bùn. Ông chủ Trịnh, Mã trưởng phòng lúc này đối với Trịnh Nhân tôn trọng là phát ra từ bên trong tim. Chỗ sâu nhất, gọi thân thiết, hắn giống như là đối mặt viện trưởng như nhau, thông suốt đứng lên. Rất cung kính nói, đây tuyệt đối không phải tạm thời xung động. Nói thật, một sớm đã có loại ý nghĩ này, chỉ là không tìm được người thích hợp tay. Trịnh Nhân không hiểu Mã trưởng phòng nói chuyện ý kiến. Hắn cau mày nhìn Mã Sử, liền khách khí một chút đều quên. Nói như vậy, 912 Diệp Sử, ngài quen thuộc đi. Mã trưởng phòng gặp ông chủ Trịnh không biết mình muốn nói gì, liền dơ lệ chứng minh. Trịnh Nhân gật đầu. Sớm vài năm gian, Diệp Sử vẫn còn ở dọc theo biển một cái thành phố nhỏ, giúp quân phân khu thành lập một bệnh viện. Mã trưởng phòng bắt đầu nhiều chuyện dạy Diệp Khánh. Thu tới, Trịnh Nhân và Tô Vân đều rất tò mò. Diệp Khánh thu sớm vài năm gian rốt cuộc làm cái gì? Muốn thành lập một bệnh viện. Trừ y hộ ra, phòng y tế là trọng yếu nhất, thuộc về trọng yếu nhất. Lúc ấy Diệp Sử lâm nguy vâng mệnh, đi bệnh viện kia. Mã trưởng phòng mỉm cười nói, có hai chuyện tình, đến hiện tại chúng ta còn nói chuyện say xưa. Chuyện thứ nhất mà, địa phương chủ yếu cùng Hàn Quốc tiến hành vào xuất nhập cảng. Lúc ấy xã hội đen sao, ngài cũng biết. Liền khu khai phát thiết lập bệnh viện đều phải thu phí bảo kê. Diệp Sử vừa mới tới liền đối mặt loại chuyện này, liền bệnh viện đều phải thu phí bảo kê. Trịnh Nhân chắt lưỡi, nghe Mã trưởng phòng ý kiến, hẳn là hơn 20 năm trước chuyện năm xưa. Bất quá cho dù là bây giờ nghe đứng lên, cũng để cho người có một loại cảm giác không chân thật. Một cái tối lửa tắt đèn ban đêm, toàn bộ khu khai phát trên đường bị quét một cái sạch. Nghe nói đêm hôm đó mở hơn 20 xe hàng lớn, hành động nhanh chóng có lực. Đám kia thu tiền bảo kê liền năng lực chống đỡ cũng không có. Sau đó còn cầm người cũng đưa đến bót cảnh sát. Sau đó cũng chưa có sau đó. Mã trưởng phòng nói tới loại chuyện này, mặt đầy hâm mộ cùng hướng tới. Chú thích một. Hắn chưa nói quá cẩn thận, nhưng Trịnh Nhân và Tô Vân đều nghe hiểu. Diệp Khánh thu ra tay thật đặc biệt tàn nhẫn, trực tiếp bưng vậy mặt ổ. Ngoài ra một kiện cũng không trọng yếu, là để cho viên đạn lại bay một hồi câu chuyện. Ta không nói, tạm biệt, cũng nói đến chỗ này. Không nói không phải treo khẩu vị sao? Tô Vân nói, chính là một đứa nhỏ từng chút trống. Có thể dược vật có gai kích, cục bộ da phá tan rã, bàn tay hoạt động xảy ra chút vấn đề. Thân nhân người bệnh ôm đứa nhỏ đi tìm trong viện, cầm viện trưởng làm cho sợ hãi. Mới vừa thiết lập bệnh viện ra loại chuyện này mà, một khoản bồi thường cách dù sẽ phải thân mệnh rồi. Diệp Sử xử lý vậy rất đơn giản, phân tích sau hắn cảm giác không có sao, cứ như vậy một mực kéo. Kết quả nửa tháng sau dưới da vật chất hoàn toàn hấp thu, một chút hậu di chứng cũng không có, giảm miễn liền 1.000 đồng tiền tiền nằm bệnh viện xong việc. Chặc chặc, Diệp Sử có phong phạm đại tướng. Tô Vân khen, chúng ta như đã nói qua, năm đó có y nháo, có hắc đạo, nhưng ngày hôm nay ta là lĩnh ngộ được hệ thống thời đại uy lực. Từ trước xảy ra chuyện đều là âm thầm giải quyết, rất khó gây sôi sùng sục, nhưng hiện tại không giống nhau rồi. Thời gian mấy tiếng, ta phỏng đoán kém không nhiều cả nước đều biết chuyện như vậy. Mã trưởng phòng lòng vẫn còn sợ hãi, nói, nếu không phải hai vị trưởng nghĩa ra tay, thời gian đầu tiên tìm tới chuyên gia xử lý, chuyện này rất nhiều viện trưởng có sao không mà ta không biết. Nhưng ta có thể khẳng định là phòng y tế dài khẳng định gánh nổi. Ha ha, Trịnh Nhân cười một tiếng, ở hắn xem ra vậy không việc gì. Lúc ấy mình là từ tò mò, hỏi một miệng đại hoàng nha mà thôi. còn như cứu mã trưởng phòng, đó là chính hắn vận khí tốt. Ta liền suy nghĩ ta được cùng lúc câu vào không phải. Mã trưởng phòng nói, lần sau, nói một câu không may mắn. Nếu là còn có lần sau, ta làm thế nào? Tổng không thể lớn thật ra cho ngài hai vị hoặc là Diệp Sử gọi điện thoại không phải. Cái này cũng không phải là làm giải phẫu. Có thể tìm ngài tới cứu đài. Có chuyên gia ở đây, ta cũng có người có thể thương lượng. Chuyên gia, Trịnh Nhân đối với dùng cái từ này tới hình dạng đại hoàng nha biểu thị có chút tiếc nuối. Nhưng mã trưởng phòng nếu đều nói như vậy, mình không cần phải phản bác. Thật ra thì tối hôm nay Trịnh Nhân vậy mở rộng tầm mắt. Uống lợi phúc bình cũng sẽ cho người làm là một loại lừa gạt thủ đoạn. Đây thật là quá cao cấp. Trong sách chỉ là nói thể dịch biến sắc. Có thể ai có thể nghĩ tới nước mắt cũng là thể dịch. Trên giấy được tới trung giác cạn, vẫn là cách ngôn mà nói đúng. Mã trưởng phòng điện thoại di động reo. Hắn áy náy khom người biểu thị áy náy. Sau đó nhận điện thoại, nói đôi câu, mã trưởng phòng sắc mặt nhất thời đại biến. Vốn là sắc mặt đã hòa hoãn một ít, hiện tại thay đổi thảm trắng nhợt nhạt. Không có người sắc. Sau khi cúp điện thoại, Tô Vân tò mò hỏi. Mã Sử, chuyện gì à? Mã trưởng phòng tay che ngực, dài ra mấy hơi thở sau nói. Mới vừa vào cục, có người liền chiêu, giết người. Mã trưởng phòng chật vật nói ra một cái như vậy từ. Hồi tưởng mình đứng ở một cái giết người không thấy máu kẻ tái phạm trước mặt bá bá. Còn định thuyết phục hắn. Đây mới thực sự là dọa người. Trịnh Nhân và Tô Vân vậy đều ngơ ngẩn. Lại thế nào kéo ra chuyện giết người đâu? Nguyên bản chuyện này coi như là vào phân cục, cũng không thể cầm đám người kia như thế nào. Cho dù là ăn lợi phúc bình, có màu đỏ nước mắt, lấy này lừa gạt, nhưng chỉ cần lên tiếng chối cũng là phải. Còn không có và bệnh viện nói điều kiện, không liên quan tới bất kỳ lường gạt vơ vét tài sản chuyện. Đây cũng chính là cư ủy hội đại mụ ở đây. Nếu là đổi Trịnh Nhân, có thu hình, giải quyết hệ thống dư tình, cầm người đuổi đi, đây là cực hạn, chỉ khi nào liên quan đến giết người. Cái này liền biến tính chất, mã trưởng phòng chậm một lát, nói, có thể là cô gái kia khóc quá giống như thật, đưa tới một người tâm sự, sau khi tiến vào liền chiêu, nói nàng vậy là từ nhỏ bị lừa gạt bán tới, đi theo chạy giang hồ. Dẫn đầu đại ca một cái không thuận tim liền đánh mang mắng. Còn cầm đã từng có gạt bán không nghe lời đứa nhỏ giết sự việc vậy nói hết rồi. Sự việc càng ngày càng nghiêm trọng, lờ đãng bây giờ đưa ra chuyện lớn như vậy. Trịnh Nhân thở dài, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Nhìn dáng dấp tối hôm nay chuyện này là không giải quyết được. Hắn lắc đầu một cái, hỏi Đại Hoàng Nha làm thế nào? Ông chủ Trịnh, ngài yên tâm, ta đi bảo lãnh hắn. Không đúng, ta trước cùng viện lãnh đạo xin phép, cho hắn một cái danh phận. Ngài nói Đại học Y khoa phụ viện đội trưởng bảo an như thế nào? Và từ trước như nhau, cũng không tính là ủy khuất hắn. Đại Hoàng Nha vận khí thật tốt. Tô Vân cằm giàm một câu, ngài hai vị nếu là không ý kiến. Ta cứ làm như vậy, yên tâm, khẳng định sẽ không để cho Hoàng chuyên gia ủy khuất. Mã Sử, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Tô Vân uy nghiêm nói, cái này Đại Hoàng Nha ngươi được gõ tới. Nếu là một mực nói chuyên gia gì, hắn có thể cưỡi ở ngươi cái cổ trên cổ kéo kiết lị. Vĩ đại không hết, cuối cùng ngươi căn bản không biện pháp xử lý. Nói xong, Tô Vân bật cười. Tựa hồ nhớ tới cái gì, nếu là xảy ra chuyện, nhà ta lão bản cũng mặc kệ nha. Chú thích một, năm đó đi dọc theo biển một nhà mới mở bệnh viện chuyên gia tiếp viện thời điểm nghe. Bọn họ nói, quên trước mặt viết không viết, chuyện này ở ta trong ấn tượng cực sâu, vậy bội phục tên kia phòng y tế dài tới cực điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé https.